Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 52, săn giết nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ minh bạch một việc, đó chính là bọn họ thua không nổi, bọn họ căn bản vô pháp dùng chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược trơn nữa. Yến Tiểu Bắc nói được rất có đạo lý, nếu Yến Tiểu Bắc nói chính là giả cũng liền thôi, nhưng nếu là thật sự, bọn họ 5 người liền phải công đạo ở chỗ này. Linh Sùng tuy hảo, nhưng dùng tánh mạng đi làm trao đổi, này vẫn là thập phần không đáng. Tiểu Thúy đem hắc bài ném đi ra ngoài, mặt khác đệ tử cũng ném đi ra ngoài, Yến Tiểu Bắc nhặt nổi lên này 5 khối thẻ bài nói. Cảm tạ, nói, ngọn lửa liền dập tắt. Này ngọn lửa cũng không phải Yến Tiểu Bắc làm này tắt, mà là ngọn lửa bản thân sớm đã ở vào tắt bên cạnh, nhưng mà tại đây 5 cái đệ tử xem ra, lại là Yến Tiểu Bắc việc làm. Tiểu Thúy nói, Yến Sư Huynh, ngươi đem quyền lửa tắt chẳng lẽ sẽ không sợ? Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng ta còn thiết trí một cái bẫy? Cái thứ nhất bẫy dập chỉ là cảnh cáo, cái thứ hai bẫy dập chính là động thật cách. Yến Tiểu Bắc cũng cười, nhìn như phúc hậu và vô hại tươi cười, tại đây một khắc lại giống như ác ma giống nhau đáng sợ. Tiểu Thúy chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng nói. Đi, mọi người đều là lấy Tiểu Thúy vì trung tâm, tự nhiên mà vậy cũng sôi nổi rời đi. Thật là tình huống là, này chỉ là bình thường ngọn lửa, này 5 người chỉ cần lao tới, Yến Tiểu Bắc phải lâm vào khổ chiến, ai thắng ai thua còn không nhất định. Nhưng Yến Tiểu Bắc chính là ở đánh bạc, hắn đánh cuộc này đó đều đối chính mình có điều kiêng kỵ, hắn đánh cuộc những người này đều là tích mệnh, nhưng mà sự thật chính là bị hắn đánh cuộc chính xác. Hơn nữa dùng một lần còn được đến 5 khối thẻ bài, này 5 khối thẻ bài kia chính là đại biểu 5 chàng chiến đấu, phải biết nói mỗi người trên người đều chỉ có một khối thẻ bài, mà một người nếu là muốn người khác thẻ bài, vậy đến cùng người khác tranh đoạt mới được. Yến Tiểu Bắc cảm thấy chính mình được đến này 5 khối thẻ bài, giai đoạn trước cũng không cần riêng đi tìm đối thủ, hắn chỉ cần vượt qua đi trong khoảng thời gian này, sau đó ăn ngon uống tốt tìm một cơ hội trở về báo cáo kết quả công tác đó là. Tuy rằng nói nơi này là cái hải đảo, nhưng hải đảo diện tích rộng lớn, đại khái có thể có cái huyện cấp thị phạm vi, Yến Tiểu Bắc cũng không biết nơi này là nơi nào, nhưng này đều không quan trọng. Hiện tại hắn, lực chú ý tất cả tại một con trái dừa cua mặt trên, đây là một con có nón bảo hộ lớn nhỏ trái dừa cua, bị Yến Tiểu Bắc xuyến ở một cái nhánh cây mặt trên, đặt tại hỏa thượng nướng BBQ. Cái này lò sưởi Yến Tiểu Bắc làm thực chú ý, trên mặt đất đào một cái hố, sau đó dùng cây dừa diệp làm nhiên liệu, duy nhất khuyết điểm chính là yên quá lớn. Bất quá trong không khí nơi nơi đều là lá cây thơm ngọt hương vị, rốt cuộc này trái dừa khô là ăn trái dừa lớn lên, hơn nữa ở Yến Tiểu Bắc bên chân còn có 2 cái trái dừa, hắn đem trái dừa cắt ra một cái khẩu tử coi như chén nhỏ. Dừa thịt vào miệng là tan, nước dừa thơm ngọt ngon miệng, Yến Tiểu Bắc đối chính mình chầu này tiệc đứng đánh giá thực vừa lòng, nhịn không được liền hừ nổi lên tiểu khúc. Này khúc là người da đen nâng quan, nếu lúc này có người nghe được chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng, không có ai sẽ ở ăn cơm thời điểm hừ cái này khúc. Đây là cây cao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc đắn đo một cái dương trứng lớn nhỏ ngoạn ý nhi, để vào miệng ca băng một cắn, tức khắc này cây cao ở miệng cửa kính nổ tung, thiêu miệng hương vị ở trong miệng tùy ý chảy xuôi, chọc đến Yến Tiểu Bắc phun ra. Nôn, thứ này ăn sống như vậy khó ăn a ta thiên. Bất quá giống như muốn mỗ diệp cùng vỏ sò phấn mới có thể liền cùng ở bên nhau ăn đi. Yến Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đem dư lại tới cây cao ném vào lò sưởi bên trong, rốt cuộc hắn cũng không có thời gian đi tìm lá cây cùng vỏ sò phấn. Ở hải đảo thượng xem sao trời là một loại đặc biệt hưởng thụ, từ hậu thế tới Yến Tiểu Bắc thậm chí ở thành thị trông được không chung là một loại luận điệu vớ vẩn, bởi vì ở ánh sáng cực độ sáng sủa thành thị, trên cơ bản nhìn đến chỉ có xám xịt một mảnh thiên. Cho nên Yến Tiểu Bắc lúc này uống nước dừa, nằm ở một mảnh lá cọ làm thành đơn giản nệm thượng, nhìn đầy trời đầy sao chung quanh một không có mũi, nhị còn có đống lửa tổ ấm, cái này làm cho hắn cảm giác được một trận thỏa mãn. Tâm nói không có gì có thể so được với hiện tại tiêu dao. Giống, nơi xa truyền đến một tiếng thú gào đánh vỡ Yến Tiểu Bắc nhã hứng, hắn có chút bực bội, lông mày nhăn lại, nhưng hắn vẫn là thực mau liền tự mình điều tiết. Không tức giận, không tức giận, không cần thiết. Giống, lại là một trận giống giận, làm Yến Tiểu Bắc hoàn toàn tạc mau, hắn nhảy dựng lên. Cái nào không giáo dưỡng dã thu a, quỷ kêu cái gì? Hắn cầm lấy bên người địa hỏa kiếm, lập tức đứng lên, hướng tới thú giống nơi phát ra phương hướng chạy như bay qua đi, nhưng mà lúc này hắn thấy được một đám đệ tử, đang ở vây công một đầu cả người mọc đầy gai yêu thú, này yêu thú thoạt nhìn càng như là một đầu lợn rừng, nhưng toàn thân mọc đầy giống như con nhím gai giống nhau đồ vật, làm này đó đệ tử cũng vô pháp xuống tay. Giống, kia yêu thú xoay người, lại là một tảng lớn gai từ phía sau quét đi ra ngoài, một cái đệ tử kêu thảm thiết một tiếng, khuỷu tay bị một cây gai cấp đâm thủng thấu, kia đệ tử ngao ngao kêu thảm thiết, trên mặt đất quay cuồng, dãy rụa bộ dáng quả thực là thê thảm cực kỳ. Mặt khác đệ tử cũng đối này yêu thú bó tay không biện pháp, một phương diện vô pháp đi cứu viện chính mình sư huynh đệ, mặt khác một phương diện cũng không thể cấp này tạo thành cái gì thương tổn, cái này làm cho mọi người là tiến thoái lưỡng nan, thập phần bất đắc dĩ. Yến Tiểu Bắc nhưng không muốn lo chuyện bao đồng, hiện tại hắn chỉ cần giữ được chính mình không bị người phát hiện, dựa vào 5 khối thẻ bài cũng có thể cấp Trường Sinh Tông được đến không ít tích phân. Bất quá đang lúc Yến Tiểu Bắc chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một cái nhắc nhở xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, leng keng. Có Tây Kỳ trận doanh người chơi, ký chủ đệ tam trận doanh đặc tính khởi động, hay không mở ra săn giết hình thức. Săn giết hình thức leng keng. Ký chủ đơn người một cái trận doanh, cho nên đánh chết mặt khác 2 cái trận doanh người chơi, có thể được đến đối phương vật phẩm. Hệ thống nhắc nhở, làm Yến Tiểu Bắc nghĩ tới lúc trước chức nghiệp lựa chọn sự tình, lúc ấy tiên nhân, vương tộc từ đại nhiệt chức nghiệp đều đã bị người lấy đi, nói cách khác, ở cái này địa phương xuất hiện rất có thể là phía trước lựa chọn tiên nhân người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt này ước chừng có 7-8 cách, hiển nhiên ở này đó người chung trong đó một người, đúng là người chơi chi nhất. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt cẩn thận nhìn xem, phát hiện nơi xa có một cái màu nâu tóc cô nương, cái này cô nương trang dung thế nhưng vẫn là khói sông trang, không cần phải nói cũng biết cô nương này chỉ sợ cũng là người chơi chi nhất. Người khác tức là địa ngục, Yến Tiểu Bắc nhưng không có thả lỏng đạo lý. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh tình huống, đại khái thượng nhìn ra tới sở hữu đệ tử đều bị này một đầu yêu thú cấp dây dưa ở, vô pháp thoát thân. Hắn tính toán trước chờ đợi trong chốc lát nhìn xem. Cùng nhau thưởng, cầm đầu đệ tử hét lớn một tiếng, cầm trong tay bảo đao đã là hướng tới kia yêu thú vọt qua đi. Yêu thú nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên kia thật lớn cái đuôi trở về vừa kéo, cái đuôi thượng gai làm toàn bộ cái đuôi giống như búa đanh giống nhau, trực tiếp nện ở kia đệ tử trên người đều là lớn lớn bé bé lỗ thủng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, lập tức chết ngất. Cách chương.